Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1269, Đồ Long Trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông bỏ hận thù đi, cậu rất có thiên phú tu võ, đừng để hận thù che mờ đôi mắt. Kiếm Si cất giọng ngạo mạn, giống như hoàng đế hạ lệnh cho thần dân của mình vậy. Cả hiện trường yên tĩnh, tiền bối Kiếm Si đã lên tiếng rồi, kể cả là sát thần Diệp Bắc Minh cũng không dám trái lời chứ. Không ngờ, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng. Mẹ kiếp, lão già đáng chết, ông là cái thá gì, ngay cả tôi và nhà họ Phương có thù hận gì mà ông cũng không biết, còn bảo tôi buông bỏ, nếu tôi giết mẹ của ông có thể buông bỏ thù hận không? Vãi, toàn thân tất cả mọi người run lên, con người cũng sắp lồi ra, suýt nữa sợ chết khiếp. Mẹ kiếp, dám ăn nói như vậy với tiền bối Kiếm Si, cái gì, Lôi Bằng trực tiếp thộn người, hắn cho rằng mình đã đủ hống hách rồi, không ngờ sát thần này còn hống hách hơn. Mục Thừa ngẩn người tại chỗ, cơ thể không nhịn được run lên. Tên nhóc này, rốt cuộc lấy dũng khí ở đâu ra chứ? Tống Điệp Y suýt ngất xỉu, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng. Mục Tuyết Tình nuốt nước miếng, khụ khụ. Cũng thật lỗ mãng quá rồi, các vị khách và võ giả khác đều hóa đá tại chỗ, khuôn mặt già của Kiếm Si đỏ bừng, ông ta quát lên một tiếng. Nhãi danh, muốn chết hả? Gru, một tiếng rồng gầm. Như rồng ẩn mình lâu ngày xông ra khỏi vực sâu, vỏ kiếm sau lưng hóa thành bột vụn, một thanh kiếm long uyên màu đen bay vào trong tay, kiếm khí vờn quanh, hóa thành hình rồng, chém một đường về phía Diệp Bắc Minh, cút, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng. Kiếm long uyên, hôm nay tôi sẽ chém rồng, anh chém ra một kiếm, cách chương.